Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 580, trả thù. 3.400 thêm, cầu nguyệt phiếu, liên bang lịch 2 năm 90, ngày 23 tháng 1, Bạch Ưng liên bang, Bogi thành phố, góc đường một gian trong quán cà phê, Saweru ăn mặc màu đen bằng da áo khoác. Đang một bên nghe âm nhạc êm dịu, một bên thưởng thức cà phê cùng bánh mì bơ. Tại trắng noãn trên mặt bàn, con trai phẳng lấy một tờ báo. Đệ nhất bản trên cùng, rõ ràng là một cái to lớn to thêm tiêu đề nội chiến. Bản báo tin tức, Greece đế quốc đương nhiệm chấp chính hoàng đế Antonio Caesar chết bất đắc kỳ tử. Nhị hoàng tử Cry, Caesar đăng cơ xưng đế. Nhưng tri thức, đại địa, hỏa diễm, phong bạo, hải dương năm nhà giáo hội cự tuyệt thừa nhận hoàng đế hợp pháp cùng thần thánh tính. Tân hoàng hạ lệnh giải tán quý tộc nghị hội, hào ngươi dày đặc hành tình tại hỏa diễm chi thần giáo hội duy trì dưới. Trước tiên dơ lên phản cờ, trong đế quốc chiến bùng nổ. Ngoài ra, đầu tháng phát sinh ở Saskatchewan Reed siêu phàm tai họa. Trước mắt thống kê ra tử vong nhân số vượt qua 3 vạn. Greece đế quốc quan phương như cũ đối với cái này biểu thị phủ nhận. Sauron liếc mắt ngoài cửa sổ. Đoạn thời gian gần nhất trang bị mới đèn ga lam sáng ngời hào quang chiếu khắp đường cái. Trên đường phố tràn đầy sung sướng đám người. Một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Mặc dù Bạch Ưng liên bang cùng Greece đế quốc được cho là có cùng nguồn gốc, nhưng thấy cái này đối thủ cũ như thế nghèo túng, mặc kệ thượng tầng nhân sĩ tâm lý như thế nào vi diệu, tầng dưới chót bình dân vẫn là hết sức sung sướng. Dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được, kèm theo Greece đế quốc phân liệt cùng nội chiến, đối hải ngoại thuộc địa khống chế chắc chắn vỡ tan ngàn dặm. Đến lúc đó có thể theo Greece đế quốc trên tay tiếp nhận vương miện. Ngoại trừ Bạch Ưng liên bang bên ngoài, còn có quốc gia nào đâu? Saweru đem cuối cùng một ngụm cà phê uống xong, tại cái chén dưới đáy đè ép hai tấm tiền giấy. Đội mũ tan biến tại trong bóng đêm. 11 cục, phân bộ, Saweru hai tay cắm ở áo khoác bên trong, theo cửa chính đi vào chính sảnh. Tất cả mọi người đối với hắn nhìn như không thấy, mặc cho hắn một đường xuyên qua rất nhiều gác cổng, đi vào chỗ hiểm nhất phòng hồ sơ. Tháng này xử quyết danh sách, truy bắt thông cáo, vật phẩm nguy hiểm xem xét báo cáo, thâm uyên thơ sự kiện. Hắn tùy ý tìm kiếm dưới, thế mà còn phát hiện một tấm son đùa nghịch ảnh chụp. Cái tên này đã trở thành ngũ giai chức nghiệp giả. Thế nhưng cũng không có tham gia lần này liên bang hành động. Vận khí thực sự không sai. Saweru hết sức hoài nghi. Cái tên này không chỉ bị vận rủi quấn thân, còn có đem tự thân vận rủi tản cho những người khác tính chất đặc biệt. Dù sao, lần này liên bang thủ hộ giả cùng những cái kia giáo hội cao tầng tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Hắn mở ra ghi chép thâm uyên thơ hồ sơ. Ngay từ đầu liền thấy mấy chương tử trạng thảm không nỡ nhìn người chết ảnh chụp. Ngoặc kép, mục tiêu từng nghe qua miêu tả thâm uyên thơ ca, hoài nghi làm nguyền rủa mô hình bởi vì xem xét khoa thành viên toàn diệt, lần nữa nâng cao khủng bố đẳng cấp, kiến nghị, phong tỏa, xử lý chỗ có nhân viên tương quan, phát hiện then chốt vật phẩm quyển gia cừu, chuyển giao giáo hội tổng bộ xử lý. Thủ mật người, tín ngưỡng lý luận bộ bộ trưởng Alfred. Tại trong hồ sơ, đem lúc trước sự kiện chân tướng ghi lại rất rõ ràng. Mà Saweru liếc mắt trong tấm ảnh tấm da dê, phát hiện quả nhiên cùng trên tay mình món kia bán thần khí hết sức tương tự. Lại một thâm uyên lực lượng sao? Coi là Sivernay đâu trong tay. Ác ma tại thế giới này đưa lên lực lượng. Không khỏi quá kinh người a. Chẳng lẽ hắn đem tất cả thơ đều đầu nhập vào cái thế giới này? Saweru cảm giác chuyện này không có khả năng lắm. Chợt, hắn một cái linh giới xuyên qua, triệt để rời đi nơi này. Bạch Ưng thành phố, Quang Minh giáo đường tổng bộ, cuối cùng còn là tới nơi này a. Saoru nhìn giáo đường rộng rãi kiến trúc, có chút không xiết cảm khái. Bản thổ chức nghiệp giả thiên tài, mong muốn siêu việt giáo hội gông cùm xiềng xích, thật sự là quá khó khăn. Hắn không thể tính bản thổ chức nghiệp giả, hơn nữa còn là một đường gian lận đi lên. Nhưng bất luận như thế nào, đã có hướng giáo hội trả thù lực lượng. Lần này tới Bạch Ưng Liên Bang, chính là chuẩn bị đem hết thảy làm kết. Sawarum bước vào hư không, chờ đến lại xuất hiện lúc, liền đi tới một cái mộc mạc trong văn phòng. Ở văn phòng trên cửa bên ngoài, treo một cái minh bài, tín ngưỡng lý luận bộ. Chủ giáo văn phòng, đang làm việc bàn về sau, thì là có một tên trường bào lão giả, đang tay cầm kính lúp, nghiên cứu trên mặt bàn một phần văn kiện. Lần trước sự kiện tổn thất nặng nề, hắn cái này người sống sót chắc chắn phải gánh vác phụ càng nhiều trách nhiệm. Thời gian không biết đi qua bao lâu, hắn vuốt mi tâm, ngẩng đầu, thấy Saoru, trên mặt hiện ra kinh ngạc vẻ mặt. Saoru, Botley, hắn là lúc trước hạ lệnh giải quyết Saoru, người sớm đã sai người chuẩn bị xong hoàn chỉnh tư liệu cùng hồ sơ. Trong đó tự nhiên có ảnh chụp, chỉ là lần trước tại Saskatchewan Reed gặp mặt thời điểm, Saoru chết thân còn khoác lên một tầng, thay thế. Hắn căn bản không nhận ra khi đó, Gregory. Ngay tại lúc này Saoru, Botley, Alfred, rất tốt, xem ra ngươi không có chết ở trong vực sâu, nào sẽ để cho ta so sánh thất vọng. Saoru đối với cái này rất hài lòng. Trả thù cái gì, vẫn là muốn tự tay tiến hành tương đối tốt. Ngươi cũng dám xuất hiện ở đây. Linh giới xuyên qua năng lực, Alfred cũng không thất kinh, ngược lại hai tay ôm ngực. Lá gan của ngươi rất lớn, nhưng mạo muội khiêu khích giáo hội, ngươi ngu xuẩn thật là kinh người. Cấp độ thần thoại chức nghiệp giả, giáo hội cũng xử lý qua không ít. Hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng Saoru vẫn là lục giai chức nghiệp giả, dù cho đánh nổ hắn đầu chó, cũng không tưởng tượng nổi Saoru tốc độ tiến bộ sẽ kinh người như thế. Ta không nên cùng ngươi nói nhảm. Saoru nhìn Alfred, trên mặt đột nhiên hiện ra mất hết cả hứng vẻ mặt. Ta cùng một đầu chó dữ còn có cái gì dễ nói đâu. Chó dữ, Alfred đứng lên. Trên người mặt dây chuyền toát ra hào quang sáng tỏ. Cùng lúc đó, trong con người của hắn lại là hiện ra một vẻ bối rối chi sắc. Có phải hay không hết sức kinh ngạc? Vì cái gì rõ ràng tại các ngươi tổng bộ, ngươi bại lộ khí tức, âm thầm cầu viện, lại không có chút nào đáp lại. Saoru vỗ tay, là cái gì nhường ngươi cho rằng chính mình còn tại tổng bộ đâu? Tại Alfred ánh mắt hoảng sợ bên trong văn phòng hết thảy đều đang bay nhanh rút đi màu sắc, trở lại như cũ làm hai màu trắng đen, phảng phất một tấm hình cũ. Không chỉ như thế, rất nhiều pho tượng cùng đồ dùng trong nhà nứt ra, theo bên trong duỗi ra vô số hình dạng xoắn ốc hướng vào phía trong lan tràn sắc bén răng cùng màu đỏ tươi xúc tu, chậm rãi hướng hắn nhúc nhích. Không, không có khả năng, một cái lục giai chức nghiệp giả, sao có thể làm đến bước này? Alfred la thất thanh, ngón tay Saoru, đột nhiên, hắn thấy được Saoru chân chính, hình dáng. Thất thải hồng quang tại trước mắt hắn bùng nổ, khiến cho tròng mắt của hắn nổ thành hai khỏa lỗ máu. Không, không có khả năng, hắn ngã trên mặt đất, không thể tin giống to. Ngươi làm sao có thể? Đã là thần, chỉ có thần tài sẽ đáng sợ như thế. Chỉ là nhìn một cái liền làm hắn nhận thương tổn cực lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.